Không nói gì, cô về chỗ của mình lấy đồ ăn, ăn nhanh chóng để không phải chạm mặt hai người khó ưa kia nữa. Sau khi Khả Uyên rời khỏi phòng, Gia Minh cũng tỉnh dậy nhưng không thấy Khả Uyên đâu. Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh cá nhân, qua phòng Khả Như lấy đồ về thay. Anh cảm giác anh sợ mất cô đến tột cùng. Chạy nhanh xuống cầu thang thì Khả Uyên cũng vừa tẩm đi lên, hai ánh mắt chạm nhau. Lúc này Gia Minh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vợ, em đi đâu vậy? Anh thì dậy không thấy em đâu, làm anh cuống, cứ tưởng em lại đi đâu. Khả Uyên đi thẳng lên phòng chuẩn bị đồ, Gia Minh nhanh chân đi theo cô nàng lên phòng. Khả Uyên soạn mọi thứ vào ba lô sẵn để đến trường. Anh đến bên cạnh cô, ôm từ sau lưng, thì thầm. Em định đi đâu à? Em đi học. Khả Uyên gỡ bàn tay anh ra, lấy túi đeo lên. Hôm nay cô ăn mặc rất giản dị nhưng lại vô cùng đẹp, khiến Gia Minh chỉ muốn đứng đẻ cô ra ăn thịt thôi. Để chồng đưa vợ đi. Khả Uyên biết trước anh sẽ đòi đưa cô đi nên cô cũng khẽ gật đầu. Ừ, vậy chúng ta đi, em sắp muộn học rồi. Hai người nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà. Khả Uyên ngồi vào ghế trái xe, Gia Minh cũng ngồi về vị trí của mình. Anh lái xe rời khỏi Tống gia, đi thẳng lên trường của Khả Uyên, một trường học nổi tiếng. Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Khi xe dừng ở trước cổng trường, Khả Uyên nhanh mở cửa xe bước xuống, cô quên cả chào anh. Gia Minh cởi dây thắt ra, mở cửa nắm lấy tay Khả Uyên. Vợ học xong gọi cho chồng nhé. Khả Uyên chỉ đáp lại một từ lại lùng. Ừ. Cô bước vào cổng trường, cô đâu biết ở sau lưng mình đã biết bao nhiêu cô nàng mắt sáng như sao khi nhìn thấy anh. Ôi, người kia đẹp trai quá. Tống Gia Minh, chủ tập đoàn Tống Thị. Anh ấy đẹp trai quá, mà sao cô gái khi nãy lại được anh ta nắm tay nhỉ? Cô có biết hay mù kiến thức thông tin truyền thông, Ngô Khả Uyên là vị hôn phu của anh đấy đấy. Tôi đang nghĩ đúng là trai tài gái sắc, chị Uyên xinh gái lại giỏi giang nữa, quá xứng đôi. Xứng đôi, chị, ai chẳng biết là thế, nhưng ta vẫn ước gì có thể làm bạn gái anh ấy một ngày thôi. Thôi, tỉnh ngủ đi, người ta đã là hoa có chủ rồi, hiểu không? Ôi, anh ấy quá giỏi, đẹp trai nữa chứ, chỉ tiếc... Thôi, mấy người mê dai quá đấy, sao muộn hảo rồi, cứ đứng đó mà ngắm dai. Không ngắm thì biến để bọn tao ngắm, lâu lâu mới được gặp anh ấy bằng da bằng thịt, không ngắm thì phí à? Tiếng bàn tán một ngày mùa to, khiến Gia Minh đang nhìn về phía trong sân trường, khiến anh nhắm mắt nhìn về phía bọn con gái đang tranh luận, đến gần đánh nhau rồi. Tơ gà thấy anh chú ý đến thì hốt hoảng vội giải tán. Nhưng trong tim người nào người nấy đang đập liên hoàn cước. Gia Minh thấy cảnh đó thì cười, rồi quay người ngồi vào xe lái đến công ty. Hôm nay anh đi một chiếc xe cũng bình thường, vì Khả Uyên không muốn làm phiền đến học sinh trong trường nên anh mới chọn chiếc xe rẻ tiền này. Anh cũng đến buồn cười với cô vợ của mình, người có phải thiếu tiền đâu nhưng lại luôn dùng tiền một cách tiết kiệm nhất có thể. Anh nhớ không nhầm thì từ ngày cô đến Tống gia thì toàn anh mua đồ cho cô, còn cô thì chưa bao giờ tự mua cho mình một thứ gì ngoài một chiếc váy. Khả Uyên mới vào đến cửa lớp thì cả lớp ai nấy đều nhìn cô bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Cô cũng không để ý mà cứ thế đến chỗ mình ngồi xuống. Trước kia cô đi học, ngoài việc học ra cô không có chơi thân với ai nên cô luôn ngủ một mình một bàn với một đống sách vở. Trong lớp có một cô gái đi vào miệng cười toe toét khoe với cả lớp chiến tích. Người đó không ai khác chính là Hà Linh, lớp trưởng lớp Khả Uyên. Bọn mày biết chuyện gì vừa xảy ra không? Khi nãy tao vừa đến cổng trường, tao gặp chủ tịch của Tống Thị, Tống Gia Minh ấy. Ui, anh ấy đẹp trai hơn trên ảnh nhiều chúng mày hả? Tao ước gì mình có thể làm người yêu của anh ấy một ngày thôi, cũng mãn nguyện rồi. Cả lớp đều quay về phía tôi nhìn. Tôi thử biết chồng mình như thế nào để cho Hà Linh mơ mộng một chút cũng không sao. Lúc này Hà Linh nhìn theo hướng mấy đứa nhìn. Nó nhìn thấy tôi thì tắt hẳn nụ cười, lùi thủi đi về phía mình hồi. Cả buổi học hôm đó cô không thể tập trung được vào bài. Tiếng trống trưởng vang lên kết thúc buổi học cuối cùng trong năm. Cô còn tưởng vài hôm nữa mới hết, nhưng không ngờ ngày hôm nay là kết thúc. Vậy là chặng đường 12 năm học đã kết thúc, cô cũng đã chính thức 18 tuổi rồi. Còn đường phía trước lại phải gặp nhiều khó khăn nữa đây. Ra từ cổng trường, một chiếc xe BMW kép đắt tiền đã đập vào mắt mình. Người con trai không mặc vest như mọi khi mà lại mặc đồ thể thao. Nhìn thôi, cô đã ngớ cả người rồi. Người đó không ai khác chính là chồng của Khả Uyên, Tống Gia Minh. Anh đứng dựng người vào xe nhìn cô cười, khiến cho đám con gái trong trường ổ lên rất to.

Ừ, cậu có biết địa điểm nơi giao dịch không? Dạ. Tên đó ngập ngừng không muốn nói. Khả Uyên lại lùng rút cái súng đeo theo người, chĩa thẳng vào đầu hắn, khiến hắn mảng cát không ra giọt máu. Nói, không viên đạn này sẽ kim ngay giữa đầu cậu. Hắn quỳ xuống đất nói, chị em nói là anh Hào không muốn chị mạo hiểm, còn chỗ giao dịch thì em biết. Được, vậy cậu chọn ra 10 người giỏi trong chuyện đường đua, lái xe đuổi theo bọn họ. Chúng ta phải đảm bảo sự an toàn cho Chí Hảo. Nhưng chị ơi, anh Chí Hảo đã dặn, còn đại ca mà biết em đưa chị đi thì mẹ già ở nhà của em cũng không yên với ảnh. Tôi sẽ bảo đảm cho mẹ cậu, giờ muốn đi hay muốn chết. Lời Khả Uyên vừa dứt thì ai nấy đều hoảng loạn chạy đi chọn vũ khí. Gia Minh ở công ty lại cảm thấy nóng ruột, anh định đứng dậy thì Minh Khang đi vào đem cho anh một ly cà phê đen mời anh uống. Vì là anh hai mời nên anh không thể từ chối. Uống xong ly cà phê, Gia Minh cảm thấy buồn ngủ. Minh Khang dìu anh vào một căn phòng đặt xuống giường, rồi anh ta đi ra khóa trái cửa lại. Anh ta đi về phòng của tổng giám đốc, nhìn về phía bầu trời xa xôi kia, anh buột miệng nói: Khả Uyên, anh chỉ có thể giúp em tới đây thôi. Mọi sự an toàn cho Chí Hảo, anh phải nhớ đến em rồi, sát thủ Mia. Khả Uyên sau khi rời khỏi biệt thự, cô ngồi trên xe, đi cùng với cô là 5 cái xe đen nối đuôi nhau. Ở Macau, Chí Hảo đã chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mỉ, nhưng anh không ngờ rằng lại có một người lợi hại hơn đã biết mọi sự sắp xếp của anh mà đặt anh vào cái bẫy ác quỷ kia. Ở một nơi, Tuyết Tần, em nghĩ con nhỏ này sẽ giúp chúng ta hạ gục Tống gia sao? Tuyết Tần đi lại gần xoa đôi vai của người đàn ông. Ông ta ăn mặc rất đẹp, nhưng khuôn mặt thì nhìn vào vô cùng khó chịu, mà còn khiến cho chết khiếp nếu như mới lần đầu nhìn thấy hắn. Anh yên tâm, nó bị bệnh nên không sống được lâu đâu. Mà con nhỏ này lại thương thẳng Gia Minh. Chúng ta có thể dùng Gia Minh để gây sức ép với ả mà hạ gục nó. Tuyết Tần cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mặt mình. Nhìn qua thì ai cũng biết bà ta yêu ông ta như thế nào. Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế pha chân hút xì gà, hắn cười bí hiểm nhìn Tuyết Tần. Người đàn ông này không ai khác chính là Vũ Nhất, em trai của Vũ Thần, người có vết sẹo lớn chiếm nửa khuôn mặt tuấn tú của ông ta. Tuyết Tần, em ngây thơ hay là em giả ngu vậy? Ả ta chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi. Anh thử biết đại tiểu thư của Ngô gia là ai, cô ta ra sao anh cũng biết. Em có biết vì sao ả lại cố gắng để gài thẳng Gia Minh lên giường không? Vì cái thế lực của nó, tiền đồ của nó. Tuyết Tần chỉ biết gật đầu, trường này bà ta làm việc gì đều qua tay Vũ Nhất. Em hiểu rồi, còn con Khảo Uyên thì sao? Con bé đó vẫn là một con số bí ẩn, ta không thể dính vào được, em cũng không được làm hại tới nó. Tuyết Tần nhắm mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Anh, em đừng nghĩ lung tung, em chỉ cần biết nó là một người không thể động vào. Cuộc nói chuyện giữa hai con người nguy hiểm có địa vị trong xã hội vẫn vang trong căn phòng. Khả Uyên sau khi rời khỏi biệt thự, cô đã trang bị mọi thứ, cô đeo mặt nạ vào che đi cả khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ngồi trong xe, Khả Uyên nhìn ra ngoài, khung cảnh ở đây thật đẹp. Đây là lần đầu tiên cô đi làm nhiệm vụ một mình. Những lần trước cô đều có một người đàn ông dẫn đi, dạy cô thành sát thủ cũng là một người. Người đàn ông đó rất tốt, mỗi khi cô mệt mỏi đều có ông quan tâm. Nhưng trong một lần cô được nhìn khuôn mặt thật của người ấy. Cách đây 3 năm, một lần cô cùng ông ngoại đi tham quan một dự án. Trên đường về, chiếc xe của hai người bị đột kích. Lần đó vì không có mặt nạ, ông ngoại Khả Uyên không cho cô đụng tới súng. Khả Uyên, con không được dùng đến súng. Ở đây nếu con bị lộ ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm. Những người cầm đầu trong các bang đảng sẽ tìm mọi cách để triệt hạ con. Dù hôm nay chúng ta thất thế thì cũng không được dùng tới nó, con hiểu không? Vì một người coi con quan trọng hơn bản thân, người đó không để con gặp tai nạn. Những lời nói đó đã ngấm vào đầu cô suốt mấy năm nay. Cô hy vọng người mà ông ngoại cô nói sẽ xuất hiện một lần. Người đàn ông đeo mặt nạ sẽ bảo cô, sẽ cho cô biết khuôn mặt thật một lần. Suy nghĩ miên man, cuối cùng những chiếc xe cũng dừng lại ở một nơi. Nơi đây nhiều tàu biển, cô nhìn sơ một lượt thì cũng nhìn ra một sơ hở của nơi đây. Ở trong một ngôi nhà gần chỗ Khả Uyên đứng, Chí Hảo đang giao dịch hàng hóa với khách hàng. Bất ngờ, một đoàn người bịt mặt cầm súng đi vào. Tất cả ai nấy đều rút súng chống trả lại đoàn người lạ mặt. Tên Jack, người giao dịch với Chí Hảo nhìn hắn nói: "Cậu cho người ám sát tôi sao?" Chí Hảo vẫn ra sức phản công, miệng chửi thề: "Cậu điên à? Tôi phủ giết cậu

bà ta đã hành động. Ừ, không chỉ có một mình mà còn thêm người nữa. Tỷ Vân nghe Minh Khang nói mà toát hết mồ hôi, cô chợt dùng mình nổi lên. Không lẽ là ông ta... Minh Khang của Sát Kiệt nhìn Tỷ Vân đồng thanh hỏi. Em biết ông ta? Tỷ Vân khẽ gật đầu. Vâng, em biết. Hồi còn ở Pháp, khi ấy Sát Kiệt vẫn chưa được ra, thì bà ấy đưa em qua Pháp nhưng không cho em tiền học. Một lần em bắt gặp được bà ấy đi cùng một người đàn ông rất giàu có. Những vệ sĩ đi sau toàn bộ mặc đồ đen đeo kính. Người đàn ông đó em không thể nhìn nhầm được. Ông ta có một vết sẹo lớn trên mặt phải, dù đeo kính nhưng em vẫn thấy kinh. Nhưng không phải người đó mới có vết sẹo ấy. Ân nhân mà đã chu cấp cho em suốt 10 năm bên Pháp cũng có một vết sẹo như vậy, nhưng mà mở hơn. Bác ấy rất đẹp trai. Em hứa là về lại Trung Quốc em sẽ giúp bác ấy bảo vệ con gái. Minh Khang giật mình. Như vậy thì có tận hai người có vết sẹo như vậy sẽ rất khó điều tra. Như vậy anh lại phải đến mổ ra nhờ tới ông ngoại một chuyến rồi. Theo lời Minh Khang nói, Gia Kiệt cùng Tỷ Vân nhanh chóng thu xếp hành lý đi qua biệt thự để chăm sóc cho Chí Hảo và quản lý giúp cậu ta công việc trong tổ chức. Tuyết Tần sau khi từ biệt thự của Vũ Nhất thì bà ta về thẳng Tống gia. Chỉ vì một số công việc nên bắt buộc bà ta phải về cái nơi mà trước kia bà ta ao ước có được, còn bây giờ thì ngán ngẩm không buồn nói. Mà nói đúng hơn, tỷ nhân của bà ta bây giờ đã có địa vị trong xã hội, chứ không phải như khi xưa ông ta không có gì nên bà ta phải sống chết để gài Tống Minh Kha để vào Tống gia. Bước về phòng, bà ta ngủ một giấc để nghỉ ngơi thư giãn. Khả Như sau khi nghe Gia Minh nói thì cô ta gần như phát điên, cầm trên tay tờ giấy kết luận bị ung thư máu giai đoạn cuối mà lòng cô ta trùng xuống. Cầm điện thoại, cô ta nhấn một dãy số. Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng có người trả lời. Alo. Một giọng đàn ông lạ nghe điện thoại của mẹ cô ta, trên tay không cầm vững nữa, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tiếng nói ở bên kia vẫn đang hỏi cô, chợt có giọng nói của một người phụ nữ vang lên hỏi người đàn ông đấy. Anh, ai gọi vậy? Anh không biết là số điện thoại lạ, gọi mà anh hỏi không trả lời. Thôi kệ đi, chắc người ta nhờ máy ấy mà. Chúng ta, em nhớ hay lắm rồi. Người đàn ông đó quên không tắt điện thoại, cứ thế đã xuống, la vào người phụ nữ đó hôn ngấu nghiến. Ở bên này, Khả Như sốc, cô ta không biết nói gì hơn. Mẹ cô ta đã gặp bồ, người đàn ông đó không phải là ba của à? Những tiếng rên ái muội luồn qua chiếc điện thoại, từ lời nói khêu gợi của mẹ à. Tiếng thở dốc của người đàn ông lọt hết vào tai không sót một chi tiết nào. Thu mình vào một góc, giờ Khả Như nên cười hay khóc đây? Nhưng những thứ đó chưa phải kinh khủng bằng những lời sau này của mẹ Khả Như nói ra. Em đã tính kỹ chưa? Chúng ta phải ôm được mớ hời rồi cùng con trai rời khỏi đây chứ. Em nuôi cái con hoang đó bao nhiêu năm rồi, con trai của mình thì không lo cho con, anh không muốn xa em nữa đâu. Anh yên tâm, lão Ngô Kế Thuần đã 20 năm không hề biết rằng con Khả Như là con của con đàn bà năm đó. Hắn vì thấy Mộc Linh sống với con đàn bà đó nên mới giở trò với ả. Nhưng em biết rõ chắc chắn sớm muộn ả cũng phát hiện ra nên mới thuê một tên làm đứt phanh xe của Mộc Linh và thẳng con trai. Nhưng không biết trùng hợp sao mà xe của vợ Tống Minh Kha cũng đâm vào xe của ả. Tất cả những người hôm đó đều thiệt mạng. Nhưng em không điều tra sao? Điều tra làm gì? Thực chất Ngô Kế Thuần hắn biết thừa hai đứa con của Mộc Linh không phải con hắn. Nhưng vì yêu con ả đàn bà mẹ con Khả Như đó thì hắn không đi lấy con của một chùm xã hội đen đâu. Nhưng hắn có biết con Như là con của con đàn bà đó không? Biết làm sao được, nhưng em thấy con Như cũng hơi giống con Khả Uyên vài nét. Nhưng mà kệ, giờ em cũng không cần bận tâm tới nữa. Giờ phải làm sao để chiếm hết cổ phần của lão đây? Con cáo giả đấy rành lắm, hắn dám đuổi con Như đi thì không ai quan trọng với hắn đâu. Em cứ tưởng là hắn yêu thương con nhỏ đó bao nhiêu năm nay thì sẽ không bao giờ bạc đãi nó. Mẹ kiếp, em đâu nghĩ hắn lại khốn nạn đuổi con danh đó đi, làm cho em mất một người để làm con dối. Còn những lời sau nữa vẫn vang lên, nhưng Khả Như không còn nghe thấy một từ nào nữa. Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch được người đàn bà đã gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm qua. Bà ta quan tâm cũng là có mục đích. Không lẽ những gì Giang Minh nói là thật? Chỉ biết khóc, khóc để thương hại bản thân, khóc vì đã quá khốn nạn với những người xung quanh ư? Tiếng khóc ai oán khóc căn phòng, không một ai trong căn biệt thự này biết được. Giang Minh ngồi trong phòng làm việc, Công việc trong tổ chức từ nay vẫn do Chí Hảo đảm nhiệm. Anh vì bận việc công ty mà không quan tâm tới tổ chức được. Lấy máy tính kết nối với máy của tổ chức, một tên kết nối lại nhìn thấy anh, hắn cúi đầu hành lễ. Đại ca. Gia Minh khởi đầu ra hiệu cho tên đó báo cáo tình hình trong tổ chức. Đại ca, anh Chí Hảo bị thương nặng lắm, hiện giờ đang được điều trị tại biệt thự ngoại ô. Người đứng sau phụ đột kích lời này là ông chủ ma túy Vũ Nhất. Vũ Nhất, ông ta đã trở về. Dạ, ông ta đã cài người vào tổ chức mới biết được cuộc giao dịch này. Cả hai bên anh Chí Hảo, Củ Sách đều thương nặng. Những người đi cùng cũng bị thương rất nặng, may là chưa có ai bị thiệt mạng. Mà Sami bắt đầu nhăn lại, những suy tính của anh đã rất đúng, chỉ không ngờ ông ta quay lại sớm như vậy. Mấy cậu cử người đến bảo vệ cho Chí Hảo, còn một số chia ra điều tra cho tôi những việc làm của ông ta. Dạ. À, mấy cậu cho người qua thu mua giúp tôi giá cổ phiếu của Ngô Thị, điều tra mẹ của Ngô Khả Như là ai cho tôi, làm sao mà nhanh chóng đưa cho tôi kết quả sớm nhất có thể. Tên áo đen gật đầu nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Anh cũng tắt máy ngả lưng về xuống ghế. Gương mặt đẹp trai nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn, một bí mật rất lớn. Việc anh cho người thu mua lại công ty của Ngô Kiến Thuần, anh biết Khả Uyên không phải con của ông ta. Sở điều anh lo lắng nhất chính là cô. Khả Uyên sẽ đối diện như thế nào trong chuyện này? Cô có tha thứ cho anh không? Anh giờ không thể ngồi im giả vờ được nữa. Em trai anh đã là con mồi đầu tiên. Người tiếp theo anh đoán nếu không nhầm thì người mẹ kế của anh sẽ động tới Gia Kiệt, Tinh Vân. Anh trai anh dù tỉnh táo nhưng vẫn còn có lòng nhân từ nên chưa thể xuống tay được. Thì anh sẽ là người làm tất cả và cũng là người sẽ gánh mọi tội lỗi sau này. Đúng như suy nghĩ, sau khi Gia Kiệt cùng Tinh Vân đi khỏi thì Minh Khang cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi đi đến Mộc Gia. Anh lái chiếc xe thể thao đời mới đi vào khuôn viên của Mộc Gia, chiếc xe dừng ở giữa chính sân. Hôm nay Mộc Cương ông ấy không ngồi trong phòng như mọi khi mà đi ra ngoài hít thở không khí, đón nhận những khí trời trong lành của những ngày đầu mùa thu. Bước xuống xe, Minh Khang nhanh chóng tiến đến lại gần chỗ ông hỏi thăm. Ông Hoại, lâu ngày con bận không qua thăm ông được, ông có giận con không? Mộc Cương quay người lại thấy thằng cháu trai tại thượng của mình thì nhanh chóng cười nói. Ôi, ai đây? Hôm nay ông Vinh Hạnh được con ghé thăm rồi. Ông ngoại cứ nói vậy là có thể bất hiếu không à? Ông ngủ con vào nhà nói chuyện này đi. Ừ, cái thằng này mới qua đã hỏi chuyện ông rồi. Minh Khang cùng Mộc Cương vào trong thư phòng của Mộc Gia. Có chuyện gì mà con phải qua đây hỏi ta vậy? Minh Khang ngồi đối diện Mộc Cương, trầm ngâm nói. Ông Hoài, sửa con cũng hết cách rồi. Con không nghĩ là Mụ Tuyết Tần lại muốn lấy mạng sống của Chí Hảo. Mộc Cương đang uống ngụm trà thì sảng ho liên tục khiến cho Minh Khang hoảng sợ. Ông có sao không hạ? Mộc Cương xua tay lắc đầu nói. Không sao, Chí Hảo nó làm sao? Chí Hảo đi giao dịch hàng bị người của Phụ Nhất đột kích, giờ bị thương nặng, không biết có ảnh hưởng gì không? Mộc Cương sâu đề nỗi, mặt mũi tái nhở đi, la bóp nói. Phụ Nhất về? Dạ, con giờ rất lo lắng cho Gia Kiệt cùng Tinh Vân. Nếu Chí Hảo bị thương thì trong tổ chức sẽ hỗn loạn, còn Gia Minh thì sao? Mình khả biết ông mình rất lo lắng cho Chí Hảo, anh mới đa sĩ mới phải nói cho ông nghe chuyện. Gia Minh giờ một mình gánh vác công ty, bà con đã bị ông cho người đưa đi lánh hạn rồi. Còn giờ phải tập trung quản tổ chức cùng Gia Kiệt đợi Chí Hảo hồi phục. Con chỉ mong là bà ta không ác đến nỗi giết cả Tinh Vân. Mộc Cương ngả người ra ghế, ông trầm tư một hồi rồi cất giọng nói. Tất cả là ân oán trùng trùng, đã qua bao nhiêu năm rồi mà họ vẫn không nhận ra. Ông có thể nói cho con nghe không? Mộc Cương gật đầu bắt đầu vào câu chuyện. Cách đây 20 năm, Mộc Linh là một sát thủ, nhưng không ai biết đến thân thế. Chỉ có duy nhất hai người là biết đến sự thật, là Vũ Thần và Vũ Nhất. Hai người con trai ấy đều yêu thương Mộc Linh, nhưng đâu phải một người có thể yêu hai người được. Mộc Linh đồng ý yêu Vũ Thần. Khi ấy, hắn đã là một tổng tài lớn nhất nhì thành phố. Hắn là con lai, còn Vũ Nhất là con riêng của bác Vũ Thần. Nhưng chưa bao giờ anh em họ bất đồng hay ghen ghét nhau. Chỉ đến khi Mộc Linh xuất hiện thì mọi chuyện đã khác. Vũ Nhất bị từ chối thì đã ghét anh trai mình. Điều đặc biệt là cả hai cũng có một vết sẹo trên mặt do một lần đều cứu Mộc Linh mà bị. Hai người họ đều đẹp trai. Sau khi bị sự cố đó, Vũ Nhất bị nặng gần như bị hỏng nửa khuôn mặt, còn Vũ Thần thì chỉ bị nhẹ, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới khuôn mặt.

chỉ bị liệt một chân thôi, chứ đã chết đâu. Ta không giết các người mà sẽ để các người chết từ từ. Những người ở đó mau chóng đỡ người đàn ông bị bán đưa ra ngoài. Tuyết Tần ở trong lẩm bẩm chửi rủa, toàn lũ ác hại, không được cái tích sự gì. Gia Minh lái xe đến tổ chức, anh đã rất lâu rồi chưa đến đây. Bước xuống xe, hai hàng dài đứng hô to, lão đại đã đến. Gia Minh phân tay ra hiệu mọi người lui đi. Anh giữ phong thái lạnh như băng, mái tóc màu đen cắt tạo kiểu, cùng đôi mắt màu xanh dương đậm, đậm chất suy tình, nhưng khuôn mặt lại cả lạnh, khiến ai nấy đều lạnh hết sống lưng. Vào trong, anh ngồi xuống bàn, như một tên cận vệ thân mật nói, đưa tôi xem thông tin. Hắn nhanh chóng đưa cho anh một tập hồ sơ, cả người vã mồ hôi đứng bên cạnh. Việc khi nãy tôi giao, cậu đã điều người đi làm chưa? Dạ, lão đại em đã điều người đi rồi ạ. Trong vòng đêm nay, tập đoàn Ngô thị sẽ bị xóa sổ khỏi danh sách trên thương trường ạ. Ừ, đang lung túng không biết nói hay không nói, hắn nhìn Gia Minh tái hết mặt mũi. Anh dừng nhìn tập tài liệu ngẩng mặt lên nhìn hắn. Có gì thì cứ nói ra, không cần phải ấp úng như vậy. Lấy hết can đảm, hắn đứng cúi người nói. Lão đại, bọn đàn em phải đi, vừa báo về rằng Tuyết Tần sẽ liên hệ cho vợ Ngô Kiến Thuần liên kết chống lại anh Minh Khang. Còn nữa, em điều tra ra mẹ kế của chị dâu có một thằng con trai bằng tuổi với chị dâu, trước nó học cùng với chị dâu. Cái gì? Thế cậu có điều tra nó có thân với chị dâu cậu không vậy? Em chưa? Gia Minh mắt trợn lên nhìn hắn, cái bình dầu chua trong người sắp nổ ra ngoài rồi. Tên đàn em gật đầu nhanh chóng chạy ra ngoài, sai người đi điều tra. Gia Minh bất lực nhìn bọn đàn em nhố nháo. Anh lại nghĩ đến thằng em trai mình đang nằm liệt giường kia. Chỉ có nó mới có thể làm anh hài lòng về cách làm việc nhanh gọn nhẹ, không ai sánh bằng. Nhìn vào tập hồ sơ, anh mỉm cười gian tà trong đầu, nghĩ, ồ, hóa ra là vậy. Gia Minh thấy hứng thú với con người của Vũ Nhất. Anh không ngờ ông ta yêu mẹ của cô lại đến mức si tình thành ngu si. Đường đường là một người con giàu có mà không muốn cùng anh trai kế thừa mà lại đi buôn ma túy, trở thành một ông trùm hắc đạo buôn bán trái phép. Anh không ngờ yêu một người sâu đậm như vậy mà ông ta vẫn lên giường được với người phụ nữ khác. Chồng ông suy nghĩ một lúc thì Gia Minh ra hiệu cho thuộc hạ của mình đi đến biệt thự của Vũ Nhất. A Tâm, chuẩn bị xe cho tôi mau lên, cho vài người cùng cậu theo tôi đến thăm bác vợ, nhanh lên. Dạ. Miệng chỉ dạ nhưng đầu đang hoạt động hết công suất. A Tâm hắn đi theo Chí Hảo với Gia Minh, hôm nay lại thấy lão đại của mình có hứng thú đi thăm bác vợ mà lại là kẻ thù. Nói ra mà nghe thấy nhẹ nhàng ghê. Hắn rủ mình cái rồi đi theo Gia Minh ra xe. Trên đường tới biệt thự riêng của Vũ Nhất, Gia Minh ngồi nhìn ra đường. Anh suy nghĩ một hồi xem phải nói làm sao cho ông ta cùng quay về đối phó với Ngô Gia và Tuyết Tần. Mới thoáng đó, chiếc xe của anh đã đứng trước cổng biệt thự của ông ta. A Tâm xuống xe nhấn chuông. Một hồi có một tên vệ sĩ đi đến hỏi, các người đến đây tìm lão đại có việc gì? Là một thuộc hạ ở lâu với Gia Minh nên A Tông cũng hiểu được một phần con người của Gia Minh. Điều hiển nhiên chắc chắn hắn cũng lây nhiễm một chút về tính cách đó. Hắn đứng đu tay vào túi quần, nhìn tên đứng ở cửa biệt thự, nhanh mép trả lời, hỏi ngu thế, cậu có được lão đại mình dạy cách gặp khách và biết hiếu khách không hả? Người ta đến đây thì phải có việc mới đến, chứ lão đại của tôi không ăn no sửng mỡ mà đến tìm lão già ngu si này đâu. Tên kia nghe A Tâm nói mà mắt lau lên sảo sảo quát, thằng điên này, mày đúng là ngứa miệng, muốn ông mày gãi hộ không? A Tâm đâu phải tên dễ bị bắt nạt, hắn khoanh tay nói, mày đúng là điên, ông đây đang ngứa nên cần mày gãi đây, cúi xuống hàng tao mà gãi. Người ta nói không sai, chủ ngu thì thằng lính cũng ngu, tao nhìn mày là biết lão đại nhà mày chắc chắn không bằng lão đại của bác đảng nhà tao rồi. Mày chửi ai ngu hả? Tao định cho mày vào, nhưng nhìn cái loại mày là biết vừa ăn phải bà chó nên đến cổng nhà tao chửi càn. Tóm lại, mày có mở cổng đón khách hay không? Không mở, hôm nay tao khô máu với mày. Tao không mở, mày làm gì được tao? Đây là địa bàn của bang tao, mày nghĩ mày ngon mà sống sót ra khỏi hả? Ồ, tao sợ mày, chắc mày chưa nghe tới tên người ngồi trong xe, không chắc mày té ra quần rồi. Cút, tao không cần biết lão đại nhà mày là ai, chứ cứ đến địa bàn nhà tao thì bố mày cho mày hết đường về. Mày tưởng mày ngon à? Có tin một phát súng tao cho mày chầu ông bà tổ tiên không? Mày ngon bán tao coi, tao chỉ đang nghĩ xem mày bán được tao thì phải cần bao nhiêu cái mạng chó của mày đây. A Tâm chống tay lên cằm, đang suy nghĩ một việc lớn lao. Gia Minh của anh em trong xe ngồi cười nghiêng hả, Chính vì nhìn cách A Tâm đang chơi với tên kia mà anh mới nhớ ra anh cũng có biệt tài diễn xuất cùng với hoại hình mơ ước, thì cuộc vui đến đây mà không có anh nhiều cuộc thì đúng là phí phạm. Bước xuống xe, anh hơi tóc lên thôi thì vẻ đẹp trai khó cưỡng này không chỉ nữ chết mê mà đến chết thẳng anh cũng bẻ được thành công chứ. Ồ, anh bạn, cho tôi hỏi lão đại nhà các anh có nhà không? Ai Tâm cùng với tên kia nhỉ ra anh, riêng Ai Tâm đã thừa biết anh đang diễn nên cúi đầu đứng ra phía sau xem kịch. Tên kia thì miệng há lên nhìn, hắn thật sự sốc khi lần đầu tiên thấy một tên đẹp trai như thế này. Hắn thẳng 100%, nhưng nhìn thấy anh như thế này thì hắn không còn phân biệt nổi hắn là thẳng hay là cong, đâu là kẻ thù nữa rồi. Gia Minh nhìn thấy cảnh này mà muốn cười nhưng không thể. Ai Tâm của bọn đàn em ở trong cười không nhặt nổi liêm sỉ. Trên mặt có bao nhiêu cái liêm sỉ thì giờ này nó rơi không còn cái nào. Cố nhịn cười, anh tiến lại gần khẽ nói: anh bạn có thể dẫn tôi vào gặp lão đại cậu được không? Hắn vẫn mơ màng trước nhan sắc của Gia Minh, cứ thế gật đầu. Gia Minh cho người lái xe theo vào, bản thân thì đi theo hắn. Đến cửa chính, hắn vào thư chuyện với Vũ Nhất. Lão đại, có một vị khách đẹp trai muốn gặp lão đại. Vũ Nhất đang ngồi uống trà, nghe hắn nói cũng tò mò, phẩy tay ý cho vào. Tên đó nhanh chóng đi ra ngoài, cười cười nhìn Gia Minh nói: lão đại tôi bảo mời cậu vào. Anh gật đầu lướt qua hắn, Ai Tâm đi theo sau mỉm cười nói một câu: này, thằng ngu, mà nhặt cái liêm sỉ lên giúp tao. À, chửi luôn mép đi, nước dãi chảy ướt hết áo rồi kìa. Ha ha. Nói xong, anh ta đi ngay vào trong, để lại cho tên đó tức đỏ mắt.